Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 11 Tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu 10. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, nhóm người này thật là quá không ôn nhu. Một người xếp giống cô để bụng đói đi thị sát công tác như vậy. Đi chỗ nào tìm, bọn họ thật không biết quý trọng. Cô tay trái khẽ nâng, vén cổ tay áo bên phải. Thanh Tuyến mắt lạnh, tôi yêu cầu hướng các người giới thiệu chính mình một chút. Tôi là boss tân nhiệm của các người. Hứa Ngôn Linh, đại sảnh công ty nháy mắt yên tĩnh. Chấm, cái này tin tức đột nhiên lên. Quá mức với khiếp sợ. Một đám người mộng bức nhìn Ngôn Linh. Với này boss tân nhiệm trong truyền thuyết. Thiếu nữ dáng người cực tốt. Cách thức giơ tay nhấc chân. Bình tĩnh mang theo nét uy nghiêm. Vạt áo theo gió phiêu động. Làm cô cả người nhìn lên càng thêm thanh quý lạnh lùng. Về phương diện khí thế, thật không có vấn đề gì. Chỉ là, bọn họ ai cũng không biết tân nhiệm boss rốt cuộc là ai. Hứa Ngôn Linh cũng bất quá 17 tuổi. Tuy là thiên kim Hứa gia, nhưng mà Hứa gia thật sự sẽ vì cô bỏ vốn to mua công ty của bọn họ sao? Tổng cảm thấy không quá thực tế. Huống chi, buổi sáng đầu đề công ty bọn họ, còn đen một đợt Hứa Ngôn Linh. Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm thập phần thấp thỏm đem ánh mắt nhìn đến chủ quản. Hy vọng hắn có thể nói một câu. Vạn nhất thiếu nữ này là nói bậy đâu. Cô ở chỗ này đứng hồi lâu đánh giá. Hoàn toàn có khả năng nghe được bọn họ nói chuyện. Nói không chừng, chính là cô cố ý lừa bọn họ. Dọa bọn họ chơi. Chủ quản sắc mặt trắng bệch. Di động trên mặt đất. Cũng không xoay người lại nhạt. Hắn nhìn Ngôn Linh, giống như là nhìn thấy cái người đáng sợ gì. Bước chân không tự giác run rẩy. Lùi lại sau mấy bước, một mực thối lui đến bên trong đám người. Ngôn Linh liếc mắt nhìn hắn một cái. Thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Xem ra, ông còn biết mình làm chuyện gì trái lương tâm. Thân là chủ quản, lại thu nhận hối lộ. Lợi dụng chức quyền, sai người phía dưới tuyên bố tin tức không thật. Tôi xem, ông cũng không cần lan lộn ở cái ngành sản xuất này nữa. Cô nói vậy, chủ quản hét lớn một tiếng. Hắn lập tức ý thức được Ngôn Linh là tới tìm phiền toái. Tin tức Hứa Ngôn Linh phơi thây hoang dã, là bọn họ tuyên bố ra ngoài, tìm được công ty bọn họ cũng là bình thường. Nếu là như vậy, giờ phút này ý tưởng của hắn cùng những người phía sau này không mưu mà hợp. Nàng, cũng không phải là công ty tân nhiệm boss, tới chỗ này chỉ là cố ý điều tra. Câu nói vừa giới thiệu chính mình kia, thậm chí cũng có thể là vì làm cho bọn họ đối với cô tất cung tất kính. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt khí thế lên. Làm sao lại có thể bị một cái thiếu nữ 17 tuổi dọa đến? Hắn đi phía trước vượt một bước, một lần nữa đứng ở phía trước mọi người. Cô nói cô là tân boss của công ty chúng ta. Chứng cứ đâu, ai biết cô có phải hay không đến đây gây sự. Cô cho rằng công ty chúng ta là cải trắng trên đường. Mua một tặng một lại còn trả giá. Thời thượng truyền thông là nghiệp giới đệ nhất thành phố A. Liền tính là cha cô ra mặt, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện từ trước nhậm sở tổng trong tay mua tới được. Sở tổng là ai A? Kia chính là tổng tài sở xâm nổi danh thành phố A, sản nghiệp dưới tay đông đảo. Thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Người có thể mua thời thượng truyền thông, dù ra sao cũng không thể là một thiếu nữ 17 tuổi. Mặc dù cô là thiên kim trùm địa ốc Hứa gia, cho nên chỉ có một khả năng, cô căn bản là tới gây sự. Chợt, có không ít người đi theo phụ họa, chỉ trích Ngôn Linh, chủ quản tại đây sau khi được vài người ủng hộ, vung bàn tay lên, đúng lý hợp tình, bảo an, đem cô ta quăng ra ngoài. Ngôn Linh sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt xinh đẹp bao phủ một tầng lạnh lẽo khiếp người. Bảo an nghe tiếng tới, bị ánh mắt của cô làm sợ tới mức dừng nện bước. Này làm sao là ánh mắt của thiếu nữ? Thật là đáng sợ, được nghỉ thêm tuần nữa. Lại tiếp tục đăng chuyện nè. Moa, cách chương.